Vẫn là câu hồn sứ giả kia nhìn về phía dịch quán, quay đầu nhìn Lý Mục Thư. Bởi vì nơi đó là nơi ở của Doãn Công, Lý Mục Thư đương nhiên biết Doãn Công là ai, nhưng âm sai lại dùng xưng hô tôn trọng như vậy, quả thật khiến lão bất ngờ. Vì sao? Sai nha của âm ty tại Kinh Kỳ Phú đều biết được Doãn Công Doãn đại nhân ở dương thế, thân có hạo nhiên chính khí, mang theo vạn dân mong ước, tà ma thật pháp không thể hại, yêu ma tầm thường không thể lại gần người, là tình cảm của nhân đạo, quỷ thần tôn trọng, cũng chính là đại nho hiền đại dương thời. Lúc âm sai nói chuyện, ngữ khí vô cùng kính trọng. Nghe vậy, Lý Mục Thư cảm khái nhìn về phía dịch quán, chắp tay bái bên kia một cái. Doãn Công, có người ở đây, ta cũng an tâm đi rồi. Sau cái cúi đầu này, Lý Mục Thư không còn lo lắng nữa, lão đi theo âm sai tiến về phía miếu Ti Phường, đi vào quỷ môn quan. Cùng thời khắc đó, Kế Duyên mang theo thiền sư Đỗ Trường Sinh ngồi trên các chuông ở Vĩnh Ninh Nhai. Vào ban ngày, các chuông sẽ báo giờ cho người dân ở kinh thành theo thời gian, ban đêm thì đã có phu canh, trên các chuông đương nhiên chẳng có ai. Từ khi đêm xuống đến giờ, hai người hàn huyên rất nhiều, đa phần nói về những chuyện sau khi tùy lục pháp hội kết thúc, lão hoàng đã làm sao thỉnh giáo tu tiên về mấy thiên sư, để bọn họ luyện chế tiên đan thế nào, và cũng nói về những thiên sư xấu xa. Đỗ Trường Sinh cũng hiểu rằng mình gặp cao nhân, không biết không nói, cũng không dám nói dối bất kỳ chuyện gì, tự giác để đối được một tí hào cảm với người. Đỗ thiên sư xem như là người có tài năng thật sự cho mấy thiên sư, người duy nhất có bản lĩnh thật sự. Không dám, tiên sinh biết đấy, chút đạo hạnh ấy của ta sao dám xưng bản lĩnh thật sự, nhiều nhất cũng chỉ mạnh mẽ hơn những người khác một chút thôi. Kế Duyên cười, qua 2-3 canh giờ tiếp xúc, Đỗ Trường Sinh là người khá hiểu chuyện, không tính là sâu xa. Kế Mẫu nói người có bản lĩnh thật sự, không phải là lời nói dối. Ví dụ như người giấy lực sĩ kia của ngươi, rất thú vị, ít nhất Kế Mẫu chưa từng thấy qua. Đỗ Trường Sinh chợt cảm thấy có chút mặt mũi. Chỉ là tiểu đạo, không nghĩ tới có thể vào pháp nhãn của Kế tiên sinh. Phương pháp này là khi sư phụ ta còn sống nghiên cứu ra, ta lại hoàn thiện thêm một chút, dù không ra gì, nhưng đôi khi có thể dùng để làm vài chuyện nhỏ, hoặc là thể hiện xem như hiển thánh. Đừng nhìn nó chỉ là giấy, khí lực không hề nhỏ, tương đương một người tráng hán trưởng thành. Thú vị, chỉ là ta thấy Đỗ tiên sư luyện ra người giấy vàng khá tốn sức, có vẻ phương pháp này rất khó thành. Đỗ Trường Sinh cảm khái thật đầu. Đúng, mấy chục năm qua, đầu mẫu chỉ có thể luyện chế thành 6 tấm người giấy vàng, nhiều năm sử dụng tổn hại 2 cái, bây giờ tinh lực không còn, nếu mất sợ rằng khó mà làm lại được. Kế Duyên nhìn y, rốt cuộc mở miệng nói suy nghĩ trong lòng. Đỗ thiên sư chưa có phương pháp luyện khí chính thống, không biết Kế Mẫu có thể dùng một quyển luyện khí quyết trao đổi với pháp môn tự nghiên cứu này của người được chăng? Liệu thiên sư có thể bỏ yêu thích của mình không? Đôi mắt của Đỗ Trường Sinh vô thức trợn to. Chính thống luyện khí quyết. Có thể hóa âm dương, phần ngũ hành, có thể trường sinh đại đạo sao? Trường sinh nào có dễ như vậy? Không phải được luyện khí quyết liền có thể thành, nhưng so với thứ mà Đỗ Thiên Sư luyện chắc chắn sẽ mạnh hơn. Thiên Sư trực tiếp nhận định quan trường tâm tọa để tinh luyện pháp lực, xác thực quá mức thô thiển, còn luyện khí quyết chỉ ít có thể đạt thành kim liều đan luyện ở thiên địa bên trong thân thể. Sư tôn, Đỗ Trường Sinh hô to một tiếng, quỳ rạp trước mặt Kế Duyên. Một câu này trực tiếp dọa cho Kế Duyên giật nảy mình. Đỗ thiên sư làm gì vậy? Xin mau đứng lên, Kế Mẫu đảm đương không nổi cái đại lễ này. Ngài truyền ta tiên pháp chính thống, Đỗ Trường Sinh đương nhiên phải làm đại lễ sư đồ, nếu không sao đủ rõ tỏ sự tôn trọng, sư tôn trên cao, xin nhận đồ. Đỗ Trường Sinh đột nhiên phát hiện mình không thể nói, miệng căn bản không căng ra nổi, đầu lưỡi ngọ nguậy trong miệng nhưng lại không thể mở. Kế Duyên vứt vứt cái chán. Tạm biệt Đỗ thiên sư, phần đại lễ này Kế Mẫu chịu không nổi, nếu không việc này cứ coi như bỏ. Đỗ Trường Sinh khẩn trương lấy ra một quyển sách từ trong ngực, khẩn trương khấu đầu trên mặt đất, nhìn vào khóe miệng của Kế Duyên giật. Đúng là người khôn ngoan, cứ vậy đi, nếu ngươi cảm thấy lần này thua thiệt, tương lai Kế Mẫu nghiên cứu hoàn thiện sẽ chuyển lại môn pháp này cho ngươi, đại lễ sư đồ đừng vội nhắc. Đỗ Trường Sinh thấy tốt thì nhận, gật đầu nhưng khi ngẩng đầu lên, trước mặt đã không còn người nào nữa, quyển sách mà lão đặt trước mặt cũng biến mất, chỉ có vị trí cũ có thêm một quyển sách đã đóng chỉ. Trên chỗ viết tiến sách có hai ghi chữ là tiểu luyện. Lão lật trang sách ra, bên trong chữ viết tính diệu đẹp vô cùng, lại thêm một luồng đạo uẩn liên minh không dứt, chỉ xem một lát liền dẫn dắt tâm thần của Đỗ Trường Sinh. Trong lát, lão cảm thấy như được truyền dạy trong lúc xuất thần. Dưới sự hưng phấn, Đỗ Trường Sinh nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một chút tinh lực, bèn lập tức thử lần thứ hai. Sắc trời dần sáng lên. Mùa thu đình hợi, ngày 23 tháng 9, đại trinh Ngô Vương khởi binh mưu phản không thành, sau đó bị bắt, em trai Tấn Vương được sắc phong thái tử. Ngày 24 tháng 9, vào buổi chiều sớm, Ngô Vương thân thể sạch sẽ, lông tóc không tổn hao mang theo gông xiềng quỳ gối trên triều đình, còn Tấn Vương trên người bị thương nhiều chỗ, thậm chí chưa kịp đổi đi trang phục đẫm máu đứng trước đại điện. Ngay trước mặt của tất cả văn võ bá quan trong triều, đại thái giám Lý Tư Chết tại Ngự Tiền lần thứ hai lớn tiếng tuyên đọc chiếu thư truyền vị. Trải qua chuyện này, trong ngoài triều chính, không ai không phục. Chương 278: Lão hoàng đế gặp lại lão ăn mày. Đã 3 ngày trôi qua, ngay sau khi xác lập vị trí thái tử, lão hoàng đế mạnh mẽ chịu đựng ngày nào giờ đã lập tức trở lại trạng thái uể oải như trước, và thậm chí còn tồi tệ hơn. 2 năm trước, lão còn có thể tự tin có thể sống ít nhất vài chục năm nữa, lại càng tin tưởng có thể tìm được tiên nhân để cầu thuốc trường sinh bất lão. Lão hoàng đế cũng được coi là người có phúc khí sâu dày. Khi dồn tâm sức cầu tiên, lão đã biết được rất nhiều thông tin ám chỉ dấu vết của thần tiên, tuy vẻ ngoài tầm với nhưng cũng không đủ để khẳng định sự tồn tại của tiên nhân rồi. Điều này khiến cho lão hoàng đế nảy sinh ý tưởng trường sinh bất lão, vĩnh viễn hưởng thụ hoàng quyền trong thiên hạ. Ấy thế là, dù hai người con trai của lão là Ngô Vương và Tấn Vương quả thực không phải hạng vô dụng, nhưng trong trường hợp này lại vô cùng chướng mắt. Chỉ là không ngờ rằng, từ một cơ duyên đầy tiềm năng xuất hiện trong Thủy Lục Pháp Hội lại khiến lão hoàng đế bị chấn động mạnh, thân thể suy sụp, bóng dáng tiên nhân cứ thế mà xa khuất dần. Về phần bọn thiên sư ở lại kinh thành, mặc dù một vài người trong số họ có năng lực nhưng chẳng đủ để lọt vào tầm mắt của vị lão hoàng đế. Thực tế là, những người đó không thể nào bào chế ra thuốc trường sinh bất tử được. Điều khiến cho vị lão hoàng đế kia càng tuyệt vọng hơn chính là tình trạng cơ thể mình cứ tồi tệ dần, vượt xa bản thân từng dự liệu. Sau khi Doãn Triệu Tiên quyết đoán chỉnh đốn Uyển Châu, sức khỏe của lão càng sa sút hơn nữa. Vào lúc này, trong hoàng cung tại Kinh Ký Phủ, Nguyên Đức Đế đang nằm ngủ nơi tẩm cung của thiên tử. Mặc dù thời tiết không quá lạnh, nhưng Nguyên Đức Đế rất sợ lạnh, toàn bộ phòng ngủ đều được sưởi ấm dễ chịu bằng bếp than. Lão hoàng đế vừa uống thuốc xong, mệt mỏi, nhưng vì suy nhược thần kinh nên dù nhắm mắt cũng khó mà ngủ được. Lúc này, Kế Duyên cũng đang ở trong tẩm cung, đứng cạnh giường lão hoàng đế. Dĩ nhiên là các nhóm cận vệ bên trong đại nội hoàng cung chẳng có bất cứ uy hiếp gì đến các dạng nhân vật ở độ cao như Kế Duyên. Tuy nhiên, hoàng đế là kẻ ngự trị trên ngôi vương, liên quan đến vận mệnh của nhân đạo và vận số của quốc gia, được khí tử vi hộ thể, có thể xua tà tránh ác. Thế nhưng hiện tại, hơi thở của lão đã suy yếu rõ rệt. Phù, rốt cuộc, lão hoàng đế ngủ không được, mở mắt ra, kinh ngạc thở dốc, nhìn về phía đầu giường. Kế Duyên rất tò mò xem lão đang nghĩ gì. Kiếp trước, đoán chừng cả đời hắn cũng không bao giờ tiếp cận được đối với loại nhân vật bậc này. Đến cuối cùng, Kế Duyên phát hiện ra một việc, dù là nông dân hay hoàng đế đều có cùng một bộ dạng giống nhau, thậm chí hoàng đế còn xa sút hơn các tầng lớp bên dưới. Phù, có ai ở đây không? Lão hoàng đế đột nhiên khàn giọng hỏi như thế. Lão thái giám đang gật gù bên cạnh lập tức tỉnh táo lại, nhỏ giọng trả lời. Bệ hạ, lão nô đến rồi. Hoàng đế nhìn y, lắc đầu, ánh mắt đờ đẫn. Trên thực tế, thật ra Kế Duyên đang đứng bên cạnh lão thái giám, mà lão thái giám đang khom sát người tới lão hoàng đế. Kế Duyên thì chắp tay đứng nhìn. Bệ hạ, ngài cần gì? Lão thái giám lại thận trọng hỏi. Dù mãnh hổ chết đi thì uy thế vẫn còn, và lại hoàng thượng vẫn chưa băng hà. Nhưng lão hoàng đế không nhìn về phía lão thái giám, mà có hé to mắt ra trong thoáng chốc. Nhìn vị trí bên cạnh lão thái giám này, lão run rẩy vươn một bàn tay, muốn chộp thứ gì đó phía trước. Lão thái giám Lý Tư Chiết nhìn sang một bên, sau đó nhìn sát xung quanh, chẳng thấy ai khác ngoại trừ chính mình. Bệ hạ, kẻ hèn này có thể hỏi ngài một câu được không? Giọng nói bình thản và ôn hòa của Kế Duyên đột nhiên rót vào tai Nguyên Đức Đế, khiến lão trợn to mắt lên, đến cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Xin cứ hỏi. Kế Duyên mỉm cười. Lúc trước, Lỗ lão tiên sinh từng hỏi ngài một câu trước cửa điện, nhưng cuối cùng hai người có duyên nhưng không phận, tài hạ có thể mang ông ta đến đây một lần nữa, ngài có muốn gặp không? Phù, người đó có thể giúp ta sống lại hay không? Kế Duyên lắc đầu khi nghe câu hỏi này của lão hoàng đế. Sống và chết chính là sự tuần hoàn của thiên đạo. Ngày hôm nay, khi dầu đã cạn, bệ hạ cũng giống như đèn sắp tắt, có thể gắng gượng thêm ít lâu, nhưng chắc chắn không thể nào sống lại thật sự. Vậy thì, tại sao lại... Kế Duyên biết lão hoàng đế muốn hỏi điều gì, bèn đáp lại với một nụ cười. Dẫn ông ta đến đây cho ngài mắng vài câu nhằm tiêu trừ khúc mắc mà thôi. Xét về tình trạng hiện tại của ngài, chắc chắn ông ấy sẽ tình nguyện gặp. Trong lúc lão hoàng đế kinh ngạc nói chuyện với Kế Duyên, lão thái giám Lý Tư Chiết bên cạnh nhìn lão hoàng đế rồi nhìn vào khoảng không. Bệ hạ, người bị sao vậy? Lão thái giám duỗi tay lay động trước mắt lão hoàng đế, nhưng tiêu cự trong mắt lão hoàng đế hoàn toàn tập trung vào nơi khác. Bệ hạ, người đang nói chuyện với ai vậy? Âm điệu của lão thái giám lớn dần trong vô thức, báo động cung nữ và thái giám đang chờ ở bên ngoài, có hai nàng cung nữ và hai tên thái giám vội vàng đi vào. Lý công công, xảy ra chuyện gì vậy? Lý Tư Chiết nhìn hoàng đế trên giường, nhăn nhó mặt mày. Chuẩn bị canh nhân sâm, bệ hạ không ổn rồi, lập tức gọi các vị hoàng tử, đại nhân, các vị nương nương tại hậu cung đến đây, nhanh lên. Thưa vâng. Bọn thái giám và cung nữ đều hoảng sợ, nhóm cung nhân và thị vệ bên ngoài lập tức vội vàng chạy đi truyền tin. Kế Duyên nhìn về hướng nhóm thái giám cung nữ đang rời đi, lại nhìn thái giám Lý Tư Chiết gần đó. Bệ hạ, có cần ta tìm ông ấy không? Lão hoàng đế hốt hoảng nhìn Kế Duyên. Ngươi là ai? Lão thái giám Lý Tư Chiết vội vàng chắn ngang tầm mắt của lão hoàng đế. Bệ hạ, là lão nô là Lý Tư Chiết đây, bệ hạ không nhận ra lão nô ư? Nguyên Đức Đế cảm giác khó thở, gạt mạnh tay vào Lý Tư Triết cạnh bên. Người, tránh ra! Lão thái giám giật mình bởi cái trừng mắt của lão hoàng đế, lập tức nép người sang một bên. Kế Duyên nhìn qua lão thái giám. Bệ hạ không nên tức giận trong tình trạng sức khỏe thế này, cũng do Lý Công Công quá quan tâm mới tự rối loạn, thế nên không thể nhìn thấy ta. Kế Duyên lại tự cười lần nữa. Bệ hạ còn nhớ lần không bắt được bánh trung thu tại triều đình ngày trước chăng? Vốn dĩ, Kế Duyên định chờ rằng bệ hạ đã uống bát canh trung thu chưa, nhưng nhớ ra là mình không nên chọc tức kẻ này. À, thì ra là thế. Tiên nhân, người... Nếu ta đã hiện thân gặp bệ hạ, dĩ nhiên có duyên cớ. Tuy nhiên đây không phải là điều mà bệ hạ đang suy nghĩ. Đến lúc này, Nguyên Đức Đế đã hiểu, run rẩy chắp tay hành lễ rồi nói: "Phiền ngài mời vị lỗ tiên sinh kia đến." Kế Duyên cũng đáp lễ ngược lại: "Mong bệ hạ biết quý trọng cơ hội, vì lỗ lão tiên sinh kia chính là nhân vật tuyệt diệu trong tiên đạo giữa nhân gian, không dễ mà tìm, giờ tại hạ đi trước vậy." Nói xong hắn lập tức đi khỏi. Trong tầm mắt của lão hoàng đế, Kế Duyên chỉ nhích nhẹ vài bước rồi thân người nhạt dần, nhanh chóng biến mất bật tăm. Phù. Lão hoàng đế lại nằm xuống giường, thở hổn hển vì tiêu hao thể lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người trong và ngoài cung đều nhận được tin tức. Phụ hoàng, bệ hạ. Hòa chung với những giọng điệu ân cần chẳng rõ thành tâm hay giả dối, từng nhóm hoàng thân quốc thích và các đại thân dồn dập chạy đến. Do trước kia Nguyên Đức Đế ngại phiền, không đồng ý cho bất cứ ai kề cận, ngay cả Nhâm Quý Phi cũng chỉ được ghé thăm thỉnh thoảng mà thôi. Giờ đột nhiên nghe được tin tức từ hoàng cung, mọi người vội vàng chạy đến ngay lập tức. Đây chỉ là những người đến đầu tiên, lão hoàng đế nhắm mắt lại. Một người thái giám thận trọng bưng canh nhân sâm dâng lên hoàng thượng, Nhâm Quý Phi chủ động cầm thìa. Bên ngoài cung điện, Kế Duyên đi thẳng về phía miếu thổ địa. Mặc dù hắn nói với lão hoàng đế rằng rất khó tìm ra lão ăn mày, nhưng Kế Duyên đã sớm tìm ra phương pháp. Nếu người ấy đã rời khỏi đại trinh, quả thật khó tìm. Tuy nhiên, nếu ông ta vẫn còn ở đất nước này, là ngay thời điểm Nguyên Đức Đế gần đất xa trời, Kế Duyên tin chắc lỗ niệm sinh sẽ tá túc đâu đó bên trong kinh ký phủ. Không chừng sau lần ghé thăm cửa An Tiểu Các tại Kê Châu, hai người ăn mày kia đã quay lại kinh thành luôn. Ở kinh kỳ phủ này, người có giao tình thân thiết nhất với Kế Duyên chính là vị thổ địa có vóc dáng khôi ngô nọ. Đây chính là vị thổ thần mạnh nhất mà Kế Duyên gặp mặt trong những năm gần đây. Khi đến trước miếu, Kế Duyên không hề đi vào mà chỉ truyền âm đến bên trong. Không lâu sau, thổ địa công lập tức hiện thân gặp mặt. Vẫn là dáng người cao lớn vạm vỡ, tròng râu vểnh lên và đôi mắt xanh như mực cùng màu. Hai cây gậy trúc trông giống như một thanh vũ khí hạng nặng. Thổ địa mỉm cười. Kế tiên sinh, có chuyện gì cần tìm đến lão phu vậy? Kế Duyên vội vàng đáp lễ. Phiền thổ địa công giúp tại hạ tìm một người, chính là lão ăn mày kia, có lẽ ông ấy đang ở tại kinh kỳ phủ. Ồ, chuyện này chẳng có gì khó cả. Thổ địa công chống trượng xuống đất, lập tức có một vòng gợn tròn sóng lạn rộng ra. Cảnh tượng trông vừa giống lại vừa khác với lúc Kế Duyên sử dụng câu thần. Tìm được rồi, lão cũng không hề che giấu hơi thở, mời tiên sinh theo ta. Thổ địa công khoác vai Kế Duyên, thân hình hai người trịnh trọng trong thoáng chốc rồi chìm xuống đất. Một lúc sau, Kế Duyên và thổ địa công xuất hiện tại một cây chân cầu ở thành tây, đồng thời tình cờ nhìn thấy hai người ăn mày, một già một trẻ đang nằm ngủ dưới gầm cầu. Ái chà, Kế tiên sinh cũng đang ở tại kinh kỳ ư? Lão ăn mày dụi mắt, ha ha, mời lỗ lão tiên sinh đi về tại hạ một chuyến. Đi đâu vậy? Kế Duyên nhìn cậu bé ăn mày rồi nhìn người ăn xin ra, hỏi bằng một giọng điệu nghiêm túc nhưng bao hàm lời trêu chọc. Đi hoàng cung, tài hạ đã đích thân đến mời, chẳng lẽ ngài không nể mặt? Mặt mũi của Kế tiên sinh đương nhiên là nể rồi. Lão ăn mày do dự một chút rồi đồng ý. Nửa canh giờ sau, một số hoàng tử, phi tần, các trọng thần bao gồm cả Doãn Triệu Tiên đều nhập cung, trong khi phía bên ngoài vẫn còn khá nhiều đại thần và hoàng thân quốc thích. Kế Duyên dẫn lão ăn mày nhập cung, đồng thời dặn dò thằng nhóc ăn mày ở lại miếu thổ địa. Khi đi đến khu vực tẩm cung, cả hai chợt trông thấy xe dịch của Âm Ti, có vẻ như đại nạn của lão hoàng đế đang thực sự đến gần. Tuy nhiên, lão hoàng đế chắc chắn sẽ không nhập Âm Ti sau khi băng hà, vì ảnh hưởng của phúc vận đại trinh, lão sẽ vào Thái Miếu, tiếp theo là Hoàng Lăng. Nhưng đây chỉ là do có Âm Trạch rộng rãi, ông ta vẫn phải chịu trách nhiệm về những gì mình từng làm khi còn sống. Chỉ là, linh vị của lão hoàng đế sẽ được quốc vận của đại trinh giữ gìn khi được đưa vào Thái Miếu, bảo vệ ông ấy không bị hồn phi phách tán, vượt qua được kiếp nạn này dưới hình phạt của Âm Ti. So với người bình thường, đương nhiên chuyện này có lợi, chỉ cần đại trinh không bị diệt, chắc chắn hoàn thất sẽ không gặp cảnh thiếu thốn tiền giấy, cúng phẩm tại âm cụ, đến khi hao tổn hết âm thọ, địa hồn nhập mồ, còn thiên hồn phiêu đãng lên trời. Thật ra niềm tin vĩnh hưởng thái miếu chỉ là ảo tưởng của hoàng thất nơi dương gian mà thôi. Chẳng ai có thể nhìn thấy Kế Duyên và lão ăn mày bước vào, ngoại trừ lão hoàng đế có thể nhận ra hai người tự trạng thái mơ ảo đến rõ ràng hiện thân, đi đến cạnh giường. Chỉ là sức khỏe của ông ấy còn bếp bát, không đủ hơi sức để chuyện trò. Nhân sâm, canh nhân sâm. Cuối cùng, lão hoàng đế cũng thốt được câu này. Nhâm Quý Phi vẫn cầm bát canh nhân sâm ấm nóng từ nãy giờ, cẩn thận đốt từng muỗng vào miệng hoàng thượng. Canh nhân sâm trăm năm giữ mạng,

Theo lão An Mày thấy, đây là duyên phận, bệ hạ có muốn biết gì, chỉ cần không dính dáng đến chuyện của vương triều đều có thể nói. Lão An Mày nói đến đây, sắc mặt chuyển thành nghiêm trang. Lão hoàng đế dâng lên hy vọng, một loại hy vọng sống sót. Cho tới bây giờ, cô không còn có gì có thể mong đợi, nhưng lại muốn hỏi một chút, âm thọ của quả nhân là bao lâu? Nếu âm ti chắc chắn tồn tại, như vậy những lời đồn về âm ti chắc cũng là sự thật. Lão hoàng đế có chút hiếu kỳ về âm thọ của mình. Lão An Mày cười. Cái này, cần đợi sau khi người chết mới có thể nhìn ra, chỉ là lão An Mày có thể nói cho người biết, cho dù minh quân được sách sử ghi lại, sau khi chết thường thường âm thọ không tới 10 năm, phần lớn chỉ khoảng 3 tới 5 năm. Vậy sau đó? Sau đó hả? Địa hồn nhập thổ, thiên hồn trở về trời, sẽ không còn người đức đế Dương Tông nữa. Lão hoàng đế thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại, sau một lúc lâu rút tay ra khỏi tay của Nhậm Quý Phi, chắp tay về kế duyên và lão An Mày. Được rồi, đa tạ hai vị tiên sư, làm cho cô phút cuối cùng có thể nhìn trộm chân dung tiên nhân. Phụ hoàng, Tấn Vương nhịn không được kêu lên một tiếng, sự thân thiết trong một tiếng này được lão hoàng đế nghe ra, có chút cảm động muốn rơi lệ. Doãn đại nhân đến, Triệu Tương đến, Ngôn đại nhân đến. Bên ngoài mơ hồ có thanh âm truyền đến, Doãn Triệu Tiên và mấy vị đại thần đến trễ vội vã vào tẩm cung, nhưng chỉ lặng lẽ hành lễ. Một ngọn âm phong lặng lẽ thổi qua tẩm cung, một ít đại thần và vương công tí cộc đều cảm thấy thân thể phát lạnh, mà trong mắt của lão hoàng đế hiện lên một đội ngũ chậm rãi. Nhưng giờ, lão hoàng đế không cảm thấy sợ, đại âm sai biết Kế Duyên và lão An Mày ở đây, cho nên không ngạc nhiên. Bái kiến hai vị tiên trưởng. Sau khi Kế Duyên và lão An Mày đáp lễ, một đám âm sai xoay người, lại chắp tay với Doãn Triệu Tiên đang cung kính đứng ở một góc. Doãn Triệu Tiên tựa như có cảm giác điều gì, nghi ngờ nghe mắt quan sát, hạo nhiên khí toàn thân tỏa ra hào quang nhàn nhạt, quả thực giúp y mơ hồ nhìn thấy bóng đen mơ hồ. Doãn đại nhân, ngài nhìn cái gì vậy? Ngôn Thường cũng là người nhạy cảm, nhưng chỉ cảm thấy âm lãnh. À, không có gì. Lão hoàng đế đã thấy một màn như vậy, tập trung nhìn về phía Doãn Triệu Tiên, có vẻ đã hiểu rõ nghi hoặc của mình. Hạo nhiên chính khí của Doãn Triệu Tiên người này đã thành, được vạn dân cầu nguyện bình an, ngay cả quý thần kính phục, là đại nho đại hiền đương thời, xứng đáng âm sai thí lễ. Khi lão hoàng đế còn đang sững sờ, nhà Tuần Du chính hiệu sứ lên tiếng. Dương Tông, thời điểm của người đã điểm, thân hồn bắt đầu chia rời, thừa dịp còn có một hơi thở cuối cùng, nhanh nói câu cuối cùng. Âm sai nể mũi của Kế Duyên và lão An Mày nhắc nhở một câu. Lão hoàng đế hô hấp yếu dần, nhìn về phía Tấn Vương, Dương Hạo với vẫy tay. Hạo Nhi qua đây, lại gần một chút. Dạ, Tấn Vương tiến lên một bước, áp sát vào bên người của lão hoàng đế, vị vua nhỏ giọng. Doãn Triệu Tiên là đại tài, càng là đại hiền, có thể gánh vác trọng trách, chớ để cho gian thần Xu Nịnh làm hại. Ngoài ra Triệu, Lưu, hai người này cũng là năng thần. Lão hoàng đế nói lời cuối cùng, càng ngày càng thở gấp. Cuối cùng, một cánh tay run rẩy cầm chặt cổ của Tấn Vương, rốt cuộc không nói lên lời. Phụ hoàng, Tấn Vương nhìn cha mình, hai mắt nhắm lại. Hoàng thượng băng hà. Đủ loại quan lại ở bên ngoài quỳ xuống, một đám phi tần khóc giống. Kế Duyên và lão An Mày nhìn thi thể của lão hoàng đế, lại nhìn linh hồn bị âm sai mang đi, cảm khái nói một câu. Kế mỗ còn tưởng rằng lô lão tiên sinh sẽ hỏi lần nữa. Lão An Mày cũng không giấu giếm. Vừa nãy cũng có một lúc lão An Mày ta quả thực muốn hỏi lần nữa, nhưng lời vừa nói ra, chẳng phải ta có sẽ đồ đệ sắp đứt hơi sao? Có thể hay không thể, Kế Duyên nhìn lão, dừng dưng nói một câu, sau đó nhẹ lướt đi. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.